Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, phiền phức. Này làm sao có thể, một đám gia tộc bị buộc di chuyển Bắc Cương đại tướng. Tâm trung khí, phẫn khó bình, rất có một loại bị ném bỏ phẫn nộ. Bọn họ đi tìm Trấn Bắc Công lấy thuyết pháp, kết quả nhưng không có bất kỳ kết quả gì, cuối cùng. Vẫn là Trấn Bắc Công phủ nội bộ truyền ra một ít tin tức. Bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Đối với Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh bất mãn. Hết sức. Thì ra, cũng bởi vì bọn họ không ngừng chào hỏi. Liền muốn đem bọn họ triệt để bài trừ ở về sau Bắc Cương hệ thống bên ngoài. Những này tay cầm trọng binh. Từng cái tâm cao khí ngạo Bắc Cương đại. Tướng, tự nhiên khó mà tiếp nhận giải thích như vậy. Bất quá lần này, bọn họ cũng không có chủ động gây sự với Trần Anh. Trấn Bắc Công Trần Long Thành đều lấy hành động cho thấy thái độ. Trần Anh càng là kiệt ngạo bất tuần. Căn bản là không có biện pháp bình. Thường câu thông, trong âm thầm, những này Bắc Cương đại tướng gần nhất tấp nập liên. Hệ, thậm chí vi phạm quy tắc trong âm thầm tập hợp một chỗ thương. Lượng ứng đối chi pháp, không có gì để nói nhiều. Không phải liền là đem chúng ta trừ bên ngoài. A, lão tử vẫn thật là không hầu hạ. Cũng không thể nói như vậy. Nếu là thật sự bị phái ra ở Bắc Cương hệ. Thống bên ngoài. Về sau chúng ta thời gian. Coi như thật khó chịu. Công gia cũng không biết nghĩ như thế nào. Vậy mà lại chủ động phối. Hợp. Thậm chí còn không để ý tới chúng ta ý kiến. Chẳng lẽ Trần Anh tiểu. Tử kia thật lợi hại như vậy. Lợi hại cái giám, chẳng qua chỉ là ở võ đạo phương diện có chút thiên phú. Thôi, đem Phi Hồ Kính quản lý đến không sai lại như thế nào. So sánh toàn, bộ Bắc Cương cái giám cũng không bằng. Cũng không thể nói như vậy. Nghe nói Phi Hồ Kính phồn hoa không dưới. Bắc Địa Thành, bực này quản lý mới có thể vẫn là tương đối kinh người. Thì tính sao, Bắc Địa là chúng ta đi theo công gia bậc cha chú. Còn có, công gia cùng một chỗ đánh xuống. Có thể nói không có chúng ta bậc cha. Chú và chúng ta, liền không có dưới mắt Bắc Địa. Công gia như thế làm. Việc có qua sông đoạn cầu hiểm nghi. Việc đã đến nước này còn có thể nói cái gì? Chúng ta chỉ có thể bảo đoàn. Sưởi ấm, cuộc sống sau này coi như lại khó chịu. Ta cũng sẽ không chủ. Động cúi đầu chịu thua. Ai cúi đầu chịu thua người đó là nhuyễn đản. Dù sao lần này ta là muốn chọc đến đáy, coi như đem chúng ta phái ra ở Bắc Cương hệ thống lại như thế nào, chẳng lẽ cũng còn có thể bảo chúng ta ăn cỏ không thành. Triều đình cũng sẽ không đáp ứng a. Đúng, chúng ta còn có thể tìm triều đình a. Tìm triều đình, sợ là tình huống càng thêm phức tạp, về sau liền không có hòa hoãn chỗ trống, không thể làm ẩu. Dưới mắt tình huống là, chúng ta nếu là không có cường ngạnh hậu viện, cuộc sống sau này đem vô cùng dày vò không nói, khả năng ngay cả dưới, mắt địa vị đều không gánh nổi, thậm chí sẽ liên lụy đến gia tộc, nghĩ đến, chư vị sẽ không nguyện ý gặp đến tình huống như vậy a. Hừ, chúng ta gia tộc về sau cũng bị Bắc Cương hệ thống bài xích, dứt khoát chủ động hướng triều đình dựa sát vào được rồi. Vừa vặn, lúc trước Tam Hoàng tử ở Bắc Cương lúc, ta và hắn còn có chút già mồm, nếu không chúng ta liền nhờ hắn quan hệ hỗ trợ. Cứ làm như thế, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Lại nói Trấn Bắc, công Trần Long Thành ở Bắc Địa uy vọng, cũng không phải nói đùa. Nhất, là ở biên quân bên trong lực ảnh hưởng kinh người. Những này vị Bắc Cương đại tướng tự mình thương lượng chi tiết. Rất. Nhanh liền truyền đến trong tay hắn. Sau khi xem, sắc mặt không thể nói khó coi. Chỉ là gọi tới lưu tại công phủ. Trưởng tử Trần Văn, cười nói. Ngươi xem một chút, đây chính là chúng ta. Bắc Cương biên quân đại tướng. Trần Văn cầm qua tình báo cẩn thận đọc qua. Sắc mặt hơi có chút khó coi. Cuối cùng lắc đầu nói. Bọn gia hỏa này có chút cực đoan. Chúng ta mặc, dù làm một chút tay chân. Có hay không thật muốn đem bọn họ bức tử. như vậy vội vã tìm hậu viện làm gì? Ha ha, thời gian rất lâu không có lớn chiến sự bộc phát. Trần Long Thành cười ha hả chuyển di chủ đề, vẻ mặt không hiểu thản nhiên nói, thời gian thái bình quá lâu, tự nhiên càng thêm coi trọng mình, cùng gia tộc lợi ích. Phụ thân, muốn hay không phía đối diện quân tiến hành một lần đại thanh tẩy? Không cần thiết, Trần Long Thành cười khổ nói, dù sao cũng là nhiều năm chiến hữu, trở mặt vô tình chuyện ta làm không được. Thấy Trần Văn muốn nói cái gì, hắn khoát tay áo cười nói, việc này đã giao cho lão tam, vậy liền để lão tam đau đầu đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Anh từ Đại Tuyết Sơn nội địa trở về Phi Hồ Kính cũng chưa từng xuất hiện gợn sóng gì, ngược lại là ma môn ở Phi Hồ Kính cứ điểm gần nhất đến không ít đệ tử cấp thấp, hiển nhiên khuyến cáo của hắn có tác dụng. Việc này cũng chỉ là gây nên cùng là giang hồ thế lực hóa sinh tự cùng Thanh Vân Quan coi trọng và cảnh giác, ở Phi Hồ Kính cũng không có nhấc lên gợn sóng gì. Mắt thấy lãnh địa hết thảy bình thường, lần cận ngoại bộ thế cục cũng tương đương an bình, liền dự định tiếp tục tiềm tu một đoạn thời gian, trước tiên đem thực lực tăng lên đi lên lại nói, tối thiểu cũng phải có được cấp độ nhân tiên tu vi. Không phải hắn cảm giác rất không an toàn, không có cách, hơn vạn dặm Đại Tuyết Sơn sơn mạch liền có hai tôn thành tinh hung cầm mãnh thú, như thực lực của bản thân hắn một mực duy trì ở lời của thần thông cảnh đỉnh phong, coi như có được cấp độ địa tiên thần hồn cảnh giới cũng là tương đương không an toàn. Cảnh giới là cảnh giới, thực lực lại là thực lực, cả hai không thể nói nhập làm một. Liều mạng thời điểm, cảnh giới có thể khẩn cấp chuyển hóa thành bộ phận thực lực, nhưng chiến lực tối cao cũng liền tăng lên một cái cấp độ. Bất kể như thế nào, tu vi thần thông cảnh đỉnh phong hiển nhiên đã không đủ để làm ỷ vào. Dựa theo Trần Anh tính ra, tối thiểu cũng phải có cấp độ nhân tiên mới có đầy đủ lực lượng đối mặt về sau hoàn cảnh biến hóa. Đồng thời, tiến quân cấp độ nhân tiên cũng là Trần Anh tự thân võ đạo một lần thuế biến. Hắn muốn suy nghĩ ra thần thông cảnh tiến quân cấp độ nhân tiên cụ thể phương pháp và thủ đoạn. Chỉ cần hắn có thể sáng tạo ra đến, về sau Phi Hồ Kính tương lai đem một mảnh quang minh, nguyên bản khả năng tụt hậu cao thủ nội gia quyền đem triệt để bộc phát ra năng lượng kinh người. Phải biết, toàn bộ Đại Tề Đế quốc nội gia quyền võ giả số lượng tuyệt đối khá kinh người mà nói, so với chân khí võ giả nhiều gấp bội đều không phải khoa trương, chớ nói chi là Đại Tề Đế quốc cũng không phải là toàn bộ thế giới. Thậm chí Đại Tề Đế quốc trên phiến đại lục này cũng không phải đệ nhất cường quốc. Tóm lại, nội gia quyền võ giả số lượng tuyệt đối khoa trương, chính là đến lúc đó, chỉ cần biết được Trần Anh Phi Hồ Kính có được nội gia quyền phương pháp đột phá, về sau chán Phi Hồ Kính sợ là muốn trở thành trong lòng nội gia quyền võ giả thánh địa. Chỉ cần nghĩ tới đây, chính là lấy tâm tính của hắn cũng nhịn không được một trận cảm xúc bành trướng. Không nói những cái khác, vẻn vẹn chính là nội gia quyền một mạch khí vận, đoán chừng là đủ hắn có thăm dò kim tiên chi cảnh khả năng đi. Liền hắn biết, thế giới cao võ một phái tổ sư, cái kia không phải cấp độ kim tiên đại lão, kia thật sự không lấy ra được vận khí nhiều đến trình độ nhất định, đối với tự thân trợ giúp cực lớn. Trần Anh cũng là thấm sâu trong người nói, chỉ là không nghĩ tới Phi Hồ Kính không có chuyện gì, Bắc Cương chuyện bên này lại là tìm tới cửa. Nhìn vẻ mặt lo lắng đại huynh Trần Văn, hắn cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Đại ca, để bọn hắn đi làm ầm ĩ tốt. Hắn tức giận nói, nếu thật là làm ầm ĩ xảy ra chuyện gì, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Căn bản là không có tất yếu quá mức ngạc nhiên, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.